Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337, có tức hay không? Nghe được hắn, xung quanh một đám thần tộc cũng thập phần tức giận. Loại này cấp bậc phòng ngự đều có thể ngăn cản xuất khiếu cảnh giới trở lên cường giả. Ở này một xuất khiếu cảnh giới đều không có khởi nguyên tinh, trên thực sự là quá mức chuyện bé xé. Ra to, rất sợ chết, con rùa đen rút đầu. Quá đáng trách, cần thiết hay không? Có cái này nguyên thạch dùng để cố gắng tu luyện không tốt sao? Một đám thần tộc chửi ầm lên, thẳng chửi đến thở hồng hộc mới dừng lại. Cùng lúc đó, vũ trụ trên internet nhìn tình cảnh này, các tộc người cũng triệt để ngây người. Nguyên tưởng rằng thần tộc như bẻ cành khô liền có thể công phá Thái Sơn, không nghĩ tới dĩ nhiên tao ngộ một con vạn năm lão ô quy, đem nhà của chính mình chế tạo so với thùng sắt còn thùng sắt. Chỉ là nguyên lực bình phong thì có tiếp cận 100 mét dày. Điều này khiến người ta còn đánh như thế nào? Một ít lâm diệu kẻ thù dồn dập bắt đầu xem thường. Nhát như chuột, ta cũng hy vọng lâm diệu chết rồi. Bây giờ Thái Sơn trên lâm diệu là cái giả. Nguyên tưởng rằng hắn là cái đại ma đầu, bây giờ xem ra rõ ràng là một con chuột. Những người này thấy thần tộc đều nắm Thái Sơn hết cách rồi, chỉ có thể ở trong lời nói công kích một phen lâm diệu, lấy an ủi chính mình bị thương tâm linh. Làm sao bây giờ? Thái Sơn bầu trời, Lăng Vân các loại mấy cái thần tộc thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau sắc mặt khó coi. Bọn họ mang theo thế lôi đình đi tới Thái Sơn, kết quả nhưng thất bại tan tác mà quay trở về. Này quá thương sĩ khí, bị hư hỏng bọn họ thần tộc vô địch hình tượng. Ta liền không tin hắn này nguyên trận có thể vẫn duy trì. Như vậy đi, hai người bọn ta hai ban một, thay phiên chấp canh giữ ở này Thái Sơn. Xem là bọn họ nguyên thạch nhiều vẫn là thời gian của chúng ta nhiều. Hạo Thiên ngữ khí lạnh lẽo điện nói, nguyên trận vẫn duy trì phát động trạng thái, cái kia đại biểu thời khắc đều muốn tiêu hao lượng lớn nguyên thạch. Chỉ cần bọn họ vẫn bảo vệ, Thái Sơn trên nguyên thạch sớm muộn bị tiêu hao sạch sẽ, đến thời điểm Thái Sơn tự sụp đổ. Bây giờ dưới tình huống này, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ ra loại này phương pháp ngu nhất. Vậy cứ như thế đi. Ba ngày một luân hồi, ba ngày sau đó ta tới thay thế các ngươi. Một thần tộc thiên kiêu bỏ lại câu nói này sau trực tiếp mang theo thuộc hạ của chính mình hướng về Côn Lôn Sơn bay đi. Nơi này bọn họ một khắc cũng không muốn nhiều chờ. Tiếp theo, mấy vị khác thiên kiêu cũng trở về Côn Lôn Sơn. Chỉ còn dư lại Hạo Thiên cùng Lăng Vân cùng với bọn họ hơn 100 thủ hạ bảo vệ này Thái Sơn. Các ngươi không phải rất có thể sao? Làm sao liền như thế ảo não đi rồi? Chính là, so với đều để cho các ngươi xếp vào, kết quả là như vậy, quá khiến người ta thất vọng. Thần tộc chỉ đến như thế, chỉ là hư danh, chờ đến tình thế ổn định lại sau. Thái Sơn trên người bắt đầu cách không chửi bậy, đem Hạo Thiên đám người văng cái máu chó đầy đầu. Các ngươi thật là to gan. Ta ở đây xin thề, trận phá đi Nhật chính là bọn ngươi diệt vong thời gian. Hạo Thiên giận không nhịn nổi, nhưng cách nhiều như vậy trận pháp, hắn chỉ có thể như thế thả ra lời hung ác, ngược lại đều là chết, còn không bằng chửi cho sướng miệng. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ, ngươi cái ngốc thiếu, thần tộc đều là ngu xuẩn, các ngươi này quần hai bút. Thái Sơn bên trên mọi người ngươi một câu ta một câu, suýt chút nữa đem thần tộc một đám người tức giận đến thổ huyết. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể dùng đồ vật nhét trên lỗ tai của chính mình, sau đó ở trong lòng yên lặng xin thề các loại trận phá tuyệt không buông tha Thái Sơn trên bất luận người nào. Thời gian trôi qua rất nhanh, không bao lâu liền đến buổi tối cơm chút thời gian. Thái Sơn trên người cuối cùng cũng coi như dừng nhục mà. giữa bầu trời thần tộc người cũng coi như được chốc lát an bình. Nói thật, này ngăn ngắn thời gian nửa ngày, bọn họ đem trên địa cầu hết thảy ô ngôn uế ngữ nghe toàn bộ. Đặc biệt là mấy người, mắng người dĩ nhiên dùng tới nguyên lực, thanh âm kia chấn động thiên địa, bọn họ nhét trên lỗ tai cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Điều này làm cho bọn họ tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Nguyên tưởng rằng Thái Sơn trên người là mắng mệt mỏi, quyết định nghỉ ngơi, nhưng mà sự thực chứng minh bọn họ nghĩ sai rồi. An bình không tới 5 phút đồng hồ, Thái Sơn trên lại thay đổi một nhóm người đi ra đau mắng bọn họ. Mà vừa đám người kia trở lại trong kiến trúc sau dĩ nhiên kéo một đống chồng ăn thịt đi ra. Sau đó ở Thái Sơn trung ương khu vực nhen lửa nổi lên lửa trại. Bắt đầu rồi lộ thiên nướng. Nướng cũng coi như, không bao lâu lại có một đám người ôm một bình rượu chạy ra. Mấy trăm bình rượu ngon mở ra nắp bình, rượu kia thơm nồng nặc cực kỳ, tràn ngập Thái Sơn bầu trời. Tư lạp, một lát sau, cái gì nướng nguyên con dê, heo sữa quay ngay ở hỏa diễm quay nướng bên dưới phát sinh thanh âm dễ nghe. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy từng khối ăn thịt bị nướng đến hơi đỏ lên. Bóng loáng tí sáng, chờ đến những này thịt nướng đều bị nướng đến kinh ngạc. Không ít người lấy ra đồ gia vị, cái gì muối tiêu, tự nhiên, hắc hồ tiêu, bột ớt các loại, chờ hương liệu rơi tại thịt nướng bên trên. Ở hương liệu ảnh hưởng, thịt nướng mùi thơm lập tức tăng vọt mấy lần. Nghe được phía trên một đám thần tộc thẳng chảy nước miếng. Bọn họ làm thịt làm sao thơm như vậy? Ta đều ích cốp mấy chục năm, ngửi thấy mùi này dĩ nhiên có muốn ăn. Một thần tộc nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng địa đối với bên cạnh đồng bạn nói. Hừ, thấp kém đồ ăn thôi, cũng chỉ có này quần thấp kém người địa cầu mới sẽ ăn. Đồng bạn khinh thường thầm nói. Chỉ bất quá hắn ủng ụp vang lên không ngừng địa cái bụng nhưng bại lộ nội tâm hắn ý tưởng. Chân thật, này, thần tộc đại huynh đệ, có muốn tới hay không đồng thời? Ha ha đùa ngươi chơi, liền không cho ngươi, có tức hay không? Thái Sơn trên một người cầm lấy đồng thời tiêu non tươi thơm dê nướng chân quay về bầu trời dơ. Dơ lên, Sương cười như điên nói. Nói xong câu đó. Hắn không đợi bất luận người nào đáp lại liền đắc ý mà cắn một ngụm lớn. Trong mắt lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Khó ưa, bọn họ là đang cố ý khi chúng ta. Một thần tộc cắn răng nghiến lợi nói. Bọn họ treo ở trên trời nói mát. Phía dưới những người này ngược lại tốt. Dĩ nhiên ăn xong rồi lộ thiên nướng. Hắt xì, này mùi vị gì? Thật là thơm. Không, thật là khó ngửi. Một cái khác thần tộc nghe thấy được tự nhiên ý vị sau hát hơi một cái. Nhìn phía dưới từng cái ăn được miệng đầy đều là dầu người sau nói một đằng làm một. Nẻo địa nói, nhưng mà càng quá đáng còn chưa bắt đầu. Đợi được rượu qua 3 tuần, Thái Sơn bên trên chợt bắt đầu các loại giải trí hoạt động. Nhảy quảng trường múa, còn có xem lộ thiên điện ảnh. Càng có mấy người vây cùng nhau đánh bài, đó là muốn nhiều tiêu sái đi nhiều tiêu sái, cỏ, lại thua 10 khối nguyên thạch, chính là các người nhóm này con ma đen đuổi làm hại. Một người thua chỉ vào bầu trời mắng, hắn mang theo đầu sau, ai thua đều sẽ theo bản năng mà cố sức chửi một lần bầu trời thần tộc. Tức giận đến một đám thần tộc nổi trận lôi đình. Bọn hắn lúc này cảm giác mình khá giống ngốc xoa. Ở trên bầu trời hát Tây Bắc Phong cũng là thôi. Còn phải xem một đám người ở trước mặt bọn họ tiêu sái. Này vẫn tính có thể chịu đựng. Nhưng là đánh bài thua. Mắng đến bọn họ trên đầu xem là xảy ra chuyện gì. Này còn có thiên lý à? Bọn khốn kiếp kia. Hạo Thiên lúc này đã lên cơn giận dữ. Thẳng cảm giác mình muốn giống như bị điên. Hắn không thể nào tưởng tượng được chính mình treo ở bầu trời này. Bị người cố sức chửi 3 ngày 3 đêm. Chúng ta đi dưới chân núi. ta không muốn lại nhìn tới này quần ngu xuẩn. Lăng Vân cũng nhịn không chịu được, thân hình lóe lên, rơi xuống dưới chân núi. Những người khác thấy này cũng dồn dập đi theo sau. Ngược lại ở chân núi đồng dạng có thể bảo vệ này Thái Sơn. Liền như vậy, có điều một phút, Thái Sơn bầu trời đã không có một bóng người. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.